Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chúng ta nguyện vì thánh tử tùy tùng. Vô niệm thánh địa, Thanh Vân Phong, Hiên Viên Điện, Diệp Hiên lần này lần nữa tiến vào vô niệm thánh địa về sau. Thanh Vân Tôn Giả lập tức tại Thanh Vân Phong trên vạch ra một mảng lớn lãnh địa làm Diệp Hiên ngày thường chỗ ở, lúc này, trước kia ở vào chỗ này đại điện, đã bị Diệp Hiên đổi tên là Hiên Viên Điện. Ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, Diệp Đạm Phong đám người cũng không có theo Thanh Vân Tôn Giả ý tứ. Một lần nữa chọn lựa chỗ ở, mà là lựa chọn lưu tại Diệp Hiên bên cạnh. Bất quá Hiên Viên Điện chiếm diện tích rất rộng, gần như không thua ở trong thế tục Hoàng Cung Đại Nội. Bởi vậy đừng nói ở thêm mấy cái Diệp Đạm Phong bọn người, coi như lại nhiều trên trăm gấp 10 lần, đều dư xài. Hiên Viên trong điện, đám người tề tụ một phòng, Diệp Hiên ngồi cao chủ vị, sau lưng Lý Yên Nhi, Diệp Dung Nguyệt đứng hầu ở bên, đám người còn lại phân ngồi hai hàng. Trải qua Thiên Ma Đại Quân vây công, cùng Cửu Long Trụ kiểm tra thiên phú về sau, đám người đã sớm đem chính mình bày tại Diệp Hiên tùy tùng địa vị. Bất kể là Hàn Hạo cái này Hàn Băng Thánh Địa Thánh Tử, vẫn là Liễu Vĩnh chờ chân vũ đệ tử, từng cái đều vui lòng phục tùng. Thậm chí ngay cả Nghe Thường Nhi cái này Diệp Hiên trên danh nghĩa vị hôn thê, trên thực tế làm cũng là cấp dưới sống. Bây giờ Nghe Thường Nhi tư thái bày rất thấp, nàng biết rõ Diệp Hiên ngày sau thành tựu hoàn toàn không phải nàng có thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng là dần dần hơi thở gả cho Diệp Hiên tâm tư. Ngược lại đem mình làm Diệp Hiên trợ thủ đắc lực, chuyên môn vì đó phụ trách tình báo công tác. Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám người, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Lần này trở lại vô niệm thánh địa, chúng ta ít nhất đều muốn ngây ngốc 3 năm. Với lại bây giờ các người thiên phú đều đã đạt được tăng lên, thánh địa tôn giả sẽ không lại đem bọn ngươi xem như phổ thông đệ tử bồi dưỡng. Đạm Phong bọn người là ta tùy tùng, tự nhiên là theo ta cộng đồng tiến thối. Như vậy các người những người khác có ý nghĩ gì, không ngại đều nói một chút. Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, Hàn Hạo bọn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ầm ầm nói ra. Chúng ta cũng nguyện vọng trở thành thánh tử tùy tùng, mà nhìn thánh chủ ân chuẩn. Hàn Hạo bọn người tuy nhiên đem chính mình đặt ở tùy tùng vị trí, nhưng Diệp Hiên cuối cùng không có lên tiếng, chính thức coi hắn nhóm thu về môn hạ. Bây giờ gặp Diệp Hiên chủ động nhắc tới, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha cơ hội này. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia bản thánh tử vừa vặn có một ý tưởng, mời thánh tử phân phó. Hàn Hạo bọn người nhao nhao đứng lên, nghiêm túc nói ra, ngồi. Diệp Hiên phất phất tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói ra, các ngươi 12 người, thiên phú đã kinh hãi trung thiên vực, bây giờ đều bái nhập vô niệm thánh địa. Các vị tôn giả chắc chắn sẽ không để cho các ngươi đều trở thành Thanh Vân môn hạ. Cho nên, đến lúc đó tránh không được phải có một phen an bài. Như thế còn không bằng, dứt khoát bởi chúng ta chủ động đưa ra, cũng miễn cho đến lúc đó vạn nhất an bài không thích đáng, lãng phí các ngươi thiên phú. Hàn Hạo bọn người nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thấy mọi người hiểu được. Diệp Hiên hướng phía Nghe Thường Nhi nói, cấp chuyên gia phân tích vô niệm thánh địa chúng tôn giả. Vâng, Nghe Thường Nhi lên tiếng, lập tức tổ chức thoáng một phát tìm từ, chậm rãi nói, vô niệm thánh địa cùng sở hữu 5 vị tôn giả, trong đó am hiểu có bất đồng riêng. Thanh Vân tôn giả Bùi Tinh Vũ am hiểu nhất kiếm pháp. Hắn tu tập Thanh Vân kiếm quyết chính là hoàng cấp công pháp, tại toàn bộ Trung Thiên Vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vậy các người am hiểu kiếm pháp, có thể suy nghĩ bái nhập Thanh Vân môn hạ. Nghe Thường Nhi nói xong, nhìn Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người một chút, rất rõ ràng Diệp Hiên dưới trướng, kiếm pháp mạnh nhất chính là bọn họ. Đạm Phong ba người bản thánh tử có an bài khác, nói một chút những tôn giả khác. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,